mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, thật không sợ chết à. Phương Hàn, ta xem đầu óc ngươi là xấu đi. Lưu Phàm Phàm chẳng qua là đã cứu ngươi một mạng mà thôi. Ngươi thế mà cứ như vậy che chở Lưu Phàm Phàm. Văn Đông hừ hừ, nhìn về phía Phương Hàn sắc mặt bên trong. Đều là coi nhẹ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi làm như thế, thật liền rất không biết thời thế. Biết rõ Tô trưởng lão là thực lực gì à? Dẫn hồn cửu trọng, chỉ cần đem Lưu Phàm Phàm bắt lấy. Lưu Phàm Phàm tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Chém thành muôn mảnh, tử vong xâm lâm như thế lớn. Lưu Phàm Phàm hiện tại không có khả năng liền đã đi ra ngoài. Nhất định còn ở lại chỗ này tử vong xâm lâm bên trong. Cho dù ngươi không nói ra Lưu Phàm Phàm chỗ, nhóm chúng ta không có tin tức này. Đơn giản cũng chính là hơi dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Đồng dạng là có thể tìm được Lưu Phàm Phàm. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi cảm thấy, bằng vào thực lực của ngươi, bằng vào ngươi dòng binh đoàn thực lực, chống đỡ được nhóm chúng ta. Buồn cười, Văn Đông còn tại khuyên can. Hắn sở dĩ cho đến lúc này, còn đối phương lạnh hảo ngôn khuyên bảo. Nhiều phiên khuyên can, là bởi vì hắn cùng Phương Hàn ở giữa, còn tính là có chút giao tình. Trước kia tại một lần trong lúc nguy nan, Phương Hàn đã cứu tính mạng của hắn. Chỉ bất quá, kia đã là thật lâu chuyện lúc trước. Lúc ấy, Văn Đông đối Phương lạnh, trong lòng rất là cảm kích. Nhưng bây giờ, còn cảm kích à, cảm kích là cảm kích. Chỉ bất quá, xa xa không có lúc đó mãnh liệt như vậy. Hoàn toàn chính xác, Phương Hàn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng, theo Văn Đông, tại lợi ích trước mặt, điểm này cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thể đổi lấy đầy đủ lợi ích, làm hắn cảm thấy có lời lợi ích, ân nhân cứu mạng lại như thế nào? Như thường giết là được. Huống hồ, hắn hiện tại đã là đang khuyên ngăn Phương Hàn. Hảo ý nói nhiều như vậy lời nói, đã rất đủ ý tứ. Không phải sao? Bất quá, Vương Lâm lại là một tay lấy Văn Đông đánh gãy. Đừng tìm hắn nói nhảm nhiều. Đối với loại này không biết tự lượng sức mình, cản đường người, giết là được. Cùng một thời gian, hai cái này dòng binh đoàn các thành viên cũng là nhào nhào lộ ra ngay vũ khí. Ánh mắt băng lãnh, bọn hắn đều đã chờ không nổi, không kịp chờ đợi muốn động thủ. Lấy hai người bọn họ dòng binh đoàn thực lực, cũng không cần bọn hắn đoàn trưởng hòa phó đoàn trưởng động thủ. Chỉ là nương tựa theo bọn hắn những thành viên này, cũng đủ để đem hiện tại tung hoành dòng binh đoàn tiêu diệt. 10 điểm đơn giản, 10 điểm nhẹ nhàng linh hoạt sự tình. Trong lúc nhất thời, binh qua ở giữa đụng vào nhau, vang lên băng lãnh thanh âm, nhường tung hoành dòng binh đoàn cái này 10 cái thành viên. Không có chỗ nào mà không phải là sinh lòng e ngại. Đoàn trưởng, nhóm chúng ta, thật muốn cùng bọn hắn đánh sao? Không phải tại cùng nhóm chúng ta nói đùa sao? Chấm ngoặc kép, này làm sao đánh thắng được a? Chỉ là Tuyết Hoa Dòng binh đoàn cùng Tung Hoành Dòng binh đoàn, nhóm chúng ta cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là, bọn hắn còn có cái Lưu Vân Tông trưởng lão, dẫn hồn cửu trọng thực lực a. Móc lửng, cứ việc là nói như vậy, cứ việc trong lòng đã là 10 điểm e ngại. Nhưng, một đám tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, lại vẫn là nhào nhào lấy ra riêng phần mình vũ khí. Làm ra chuẩn bị nghênh địch tư thế. Vì cái gì không chạy? Vì cái gì biết rõ không địch lại còn muốn đánh? Nguyên nhân rất đơn giản. Phương Hàn chẳng những là đoàn trưởng của bọn họ, hơn nữa, còn là ân nhân của bọn hắn. Bọn hắn 10 người ân nhân cứu mạng. Bọn hắn 10 người. Mỗi người mệnh đều là Phương Hàn cứu, mà lại, bọn hắn cũng đều không phải vong ân phụ nghĩa người. Mà Phương Hàn, mặc dù là đoàn trưởng của bọn họ, nhưng lại hoàn toàn sẽ không đem bọn hắn tự cao tự đại. Không muốn cái khác dòng binh đoàn đoàn trưởng cảm thấy mình cao cao tại thượng, hơn người một bậc, mà đem đoàn viên của mình xem như là người hạ đẳng đến đối đãi. Không ngừng quát lớn nhục mà, bọn hắn 10 người đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Phương Hàn là coi bọn họ là làm là thân huynh đệ đến đối đãi. Cho nên, cho dù là biết rõ không địch lại, cho dù là trong lòng phát run, cho dù là sinh lòng e ngại, nhưng như cũ là nguyện ý đi theo Phương Hàn, dũng cảm tiến tới, dù là phía trước là một cái tử lộ. Đoàn trưởng, ta cái mạng này coi như là trả lại cho ngươi. Tung hoành dòng binh đoàn bên trong, sát lại Phương Hàn gần nhất cái kia thành viên, gầm rú vài tiếng, giống như là muốn cho mình tăng lên dũng khí. Sau đó liền nói như vậy, ngay sau đó, còn lại các thành viên cũng đều là sắc mặt cực kỳ kiên nghị, đồng thời kiên định mở miệng. Đoàn trưởng, mệnh của ta là ngươi cứu, muốn chết, nhóm chúng ta cùng chết. Ha ha, không phải liền là chết a, dù sao đều đã chết qua một lần, nếu không phải đoàn trưởng ngươi cứu ta, ta hiện tại cũng đã đến quỷ môn quan, lại chết một lần lại có sợ gì? Giết chính là, dù sao khẳng định là muốn chết ở nơi này. Đoàn trưởng, ta cùng ngươi, giết một cái đủ vốn, giết hai cái, kiếm lời. Ha ha ha, ngoặc kép, hảo huynh đệ, chấm ngoặc kép. Phương Hàn hô hấp phá lệ nặng nề, hầu kết rung động, là ta làm liên lụy các ngươi, nếu có đời sau, nhóm chúng ta lại làm huynh đệ. Một đám tung hoành dòng binh đoàn các thành viên, mặc dù là thân thể bản năng run lên, nhưng là bất luận là thần sắc, vẫn là trong ngôn ngữ, nhưng đều là không có toát ra cho dù là một điểm khiếp đảm là ý tứ. Có, toàn bộ đều là một loại dũng cảm tiến tới hào khí. Một loại thấy chết không sờn phóng khoáng. Dạng này khí phách, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, là cực kỳ hiếm thấy. Đến mức trước mặt như thế hai cái các thành viên, trong lúc nhất thời đều có chút bị hù dọa mất mật. Những này ra hỏa thế mà không sợ chết, chấm ngoặc kép, điên rồi a, điên rồi, khẳng định là điên rồi, đều là một đám tên điên. Chính Lưu Phàm Phàm chính là người điên, Phương Hàn bị Lưu Phàm Phàm cũng mang thành một người điên. Hiện tại đi theo Phương Hàn những đoàn lính đánh thuê này thành viên cũng đều điên rồi, toàn bộ đều là tên điên. Ngoặc kép, rõ ràng biết rõ tung hoành dòng binh đoàn người thực lực khẳng định không sánh bằng bọn hắn, cho dù là dũng khí mãnh liệt đến đâu cũng tuyệt đối là đánh không lại. Nhưng là trước mặt lần này hành động vĩ đại, lại vẫn là thấy bọn hắn tâm thần run lên. Đường Tuyết, Văn Đông, Vương Lâm sắc mặt lại là càng ngày càng trầm thấp. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Vương Lâm chính là không kịp chờ đợi hướng về phía Tô Tĩnh Nhu mở miệng. Tô trưởng lão, cái này ra hỏa như vậy không biết tốt xấu, ta thật sự là nhìn không được, dứt khoát trực tiếp giết hắn đi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, Vương Lâm chính là muốn động thủ. Dưới mắt, chính là Tô Tĩnh Nhu làm việc, lấy lòng Tô Tĩnh Nhu tốt cơ hội a. Vương Lâm là bực nào người khôn khéo, có cơ hội, tất nhiên là phải thật tốt nắm chặt. Ngay sau đó, Đường Tuyết cùng Văn Đông chính là kịp phản ứng, cũng là muốn cùng theo động thủ. Phương Hàn cắn chặt răng, toàn thân cao thấp thần kinh cũng căng cứng. Không sợ chết a, hắn thật không sợ chết a. Sợ, đương nhiên sợ, chỉ bất quá, trong lòng của hắn còn có càng trọng yếu hơn đồ vật, chính là với hắn mà nói, so sinh mệnh còn càng quan trọng hơn đạo nghĩa. Lưu Phàm Phàm đã cứu hắn, là ân nhân của hắn, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ che chở Lưu Phàm Phàm, đứng tại Lưu Phàm Phàm bên này, dù là nỗ lực là chính hắn sinh mệnh. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.